Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở trong lòng, chôn xuống tận đáy lòng. Tại sao người trong lòng của cô ấy luôn là Đông Hải Sinh? Hôm sau, Mạc Phi Tước lái ô tô chở Đông Bắc Hải đi tới bờ biển, ngồi lên du thuyền rồi đi tới địa điểm rơi xe. Trên mặt biển có 19 chiếc du thuyền trôi lửng lơ đang vớt thi thể. Ba chủ tớ cậu nhóc đã sớm ở chỗ này bận rộn đường ngày, nhưng không có thu hoạch gì. Cha! Phát hiện thấy bọn họ tới, cậu bé ra lệnh ảnh tử lái du thuyền đến gần bọn họ. Đông Bắc Hải cứng đờ, đứng ngổn ngang trong gió, ngắm nhìn biển rộng mênh mông bát ngát. Anh mê man không biết làm sao, không phủ nhận sự thật nhưng lại không chịu chấp nhận nó. Tìm được gì không? Mạc Phi Tước nhìn cậu nhóc và hỏi. Cậu bé lắc đầu, ánh mắt sưng đỏ, hiển nhiên là với vừa mới khóc. Cậu lặng lặng nhìn mặt không có vẻ gì của cha, đoán không ra ý nghĩ trong lòng cha, lại không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của cha. Mò được rồi, mò được rồi. Lúc này có người hô to lên một tiếng, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, tìm cũng theo đó nhấc lên tới cổ họng. Hai chiếc du thuyền đến gần anh, trong lúc lướt vớt lên một cái áo cưới lộng lẫy, chỉ cần nhìn một cái thì Đông Bắc Hải đã có thể xác định áo cưới này là của Vô Song. Anh giống như nổi điên, nhảy từ du thuyền bên này sang chiếc du thuyền đối diện, đoạt lấy chiếc áo cưới ướt đẫm từ trong tay người kia, nắm ở trong tay thật chặt, lại một lần nữa lệ nóng khoanh dòng. Những dòng nước mắt nóng hổi nện từng giọt lên trên áo cưới lạnh như băng, đầy trong đầu đều là dáng vẻ mỉm cười. Cuối cùng lúc Vô Song nói yêu anh, khóc như mưa, lại xinh đẹp e rằng không ai bằng. Anh không tin, không tin Đông phu nhân sẽ chết, không tin, không tin. Anh bùm một tiếng nhảy vào trong biển, anh muốn đi tìm Đông phu nhân về, bọn họ còn có hôn lễ chưa xong, phải tiếp tục, còn có tương lai chưa xong phải tiếp tục. Cha, bác Hải. Cậu bé và Mạc Phi Tước sợ tới mức hô to một tiếng, Bạch Gia và Anh Tử lập tức nhảy xuống. Buổi trưa, Thư Yên từ trên giường bệnh tỉnh dậy. Trong phòng bệnh trống rỗng, cô cảm thấy mất mát không nói ra được. Thì ra đây chỉ là một giấc mộng. Cô mơ thấy Đông Hải Sinh luôn ở nơi này cùng với cô. Anh cũng chỉ có trong giấc mộng thì mới có nhu tình như vậy. Trên thực tế làm sao anh có thể quan tâm đến sống chết của cô? Cô ngọ nguậy muốn bò dậy, nhưng mà cả người đều rất đau, vẫn còn rất mệt mỏi. Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Cô giúp việc mang canh gà đi tới, thấy cô muốn ngồi dậy thì cô ta vội vã cất canh gà, rồi đỡ cô tựa vào trên giường. Ở sau lưng của cô còn kê thêm một cái gối đầu, gối lên như vậy cho thoải mái một chút. Ngày hôm qua, cô thật là hù chết tôi mà, tôi còn tưởng rằng cô muốn tự sát. Cô giúp việc vừa đổ canh cho cô vừa nói. Tôi gọi điện thoại cho tiên sinh nói cô tự sát, kết quả... Sao vậy? Nghe cô ta thở dài, Thư Yên không nhịn được tò mò nên hỏi. Cô giúp việc dừng tay đổ canh lại, quay mặt sang nhìn cô có chút bi thương. Tiểu thư, ngài còn chưa biết sao? Biết cái gì? Tiên sinh tối hôm qua, cô hầu gái ấp úng nói không hết câu. Hắn thế nào? Một dự cảm xấu xông lên trên đầu của Thư Yên. Tối hôm qua, ông ấy xảy ra tai nạn xe cộ, đến bây giờ cũng còn chưa có vớt được thi thể. Cô giúp việc lấy dũng khí nói ra, chỉ thấy sắc mặt của Thư Yên vốn đã không tốt, giờ thì trắng bệch như tờ giấy. Vẻ mặt ngơ ngẩn, cả người run rẩy. Cô giúp việc lo lắng nhìn hai mắt của cô, nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, cô không sao chứ? Không có, tôi không sao. Cô lắc đầu gượng cười. Thấy cô còn có thể cười được thì cô giúp việc cho rằng cô quá hưng phấn nên đổi đề tài. Mấy ngày hầu hạ tiểu thư nên tôi nhìn ra được tiểu thư đi theo tiên sinh chỉ là bị ép buộc. Hiện tại tiên sinh không còn nữa thì tiểu thư cô cũng được tự do rồi. Cảm ơn. Cô giúp việc đưa canh gà cho cô. Thư Yên có chút ngây ngốc, nói lời cảm ơn. Lúc đưa tay nhận chén thì không có cầm chắc, nên canh gà vung lên tay của giúp việc. Cô ta đau đến mức thét lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thư Yên lập tức sợ hãi mà nói lời xin lỗi, kéo khăn giấy ở bên cạnh qua lau vết thương bị phồng đỏ ở mu bàn tay của cô giúp việc. Từng giọt nước mắt tròng suốt rơi xuống, trong miệng vẫn nhớ tới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không sao, không sao. Cô giúp việc không sao, nhưng lại thấy bộ dáng rơi lệ này của cô. Thì cô giúp việc có chút sợ hãi không hiểu, thuận miệng tìm một cái cớ chuồn ra ngoài. Tiểu thư, tôi đi rửa tay. Sau khi cô ta rời đi thì Thư Yên lên tiếng khóc. Hắn chết rồi, hắn rốt cuộc cũng chết rồi. Cô tự do rồi, đây không phải là cô vẫn luôn hy vọng sao? Nhưng vì sao cô không vui nổi? Tim thật là đau, giống như là có vô số cây kim đang đâm vào, đau đến mức cô sắp nghẹt thở. Bác sĩ nói thân thể em rất suy yếu, bé cưng cũng chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, tâm tình không nên kích động. Theo khăn tay đưa tới, Thư Yên chậm rãi ngẩng đầu lên, nói không kinh ngạc là giả, nhưng kinh ngạc cũng chỉ là một cái chớp mắt, một giây kế tiếp liền bị áy náy thay thế. Cô tổn thương cậu ấy sâu như vậy, con tưởng rằng cậu ấy sẽ tránh cô cả đời. Anh mua cho em thức ăn trước kia em thích nhất, thèm ăn thì ăn chút đi, nếu không thì ăn chút cháo cũng được. Anh đặt xuống ở trước mặt cô một túi ni lông đựng đầy đủ thức ăn, sau đó đặt ở trên tủ bên cạnh giường. Làm sao cậu biết tôi ở bệnh viện? Lau lau nước mắt, Thư Yên có chút ngượng ngùng mà hỏi. Tối hôm qua có một cô gái gọi điện thoại nói cho anh biết em đã vào bệnh viện. Anh cũng không nghĩ đến cô luôn giữ số điện thoại của anh. Thư Yên nghĩ chắc là cô giúp việc gọi cho cậu ấy. Danh bạ điện thoại của cô chỉ lưu có mấy dãy số, cô ta lại như quỷ thần xui khiến mà gọi cho cậu ấy, cũng không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh. Anh là ai? Cô giúp việc rửa tay trở về, nhìn thấy Trúc Kỳ thì rất là kinh ngạc. Hạ ánh mắt lóe sáng quét tới quét lui, quan sát anh giống như là quét xem vi khuẩn. Trúc Kỳ thấy cô ta nhăn nhăn mày, thì anh cũng muốn hỏi cô ta là ai. Anh chính là vị tiên sinh mà tối hôm qua tôi gọi điện thoại. Cô giúp việc bừng tỉnh hiểu ra. Ừ, Trúc Kỳ cũng gật đầu đáp nhẹ một tiếng. Tiểu thư, anh ta mới là bạn trai thật sự của cô hả? Cô giúp việc tự nhận thông minh nên suy đoán, nhìn Trúc Kỳ có chút đẹp trai, dáng dấp thật là tuấn tú. Không, Thư Yên đang chuẩn bị giải thích thì cô giúp việc liền trực tiếp ngắt lời cô. Tiểu thư có bạn trai chăm sóc thì tôi cũng không làm kỳ đà cản mũi nữa, hẹn gặp lại. Lúc gần đi cô ta còn không quên nhìn Trúc Kỳ một cái, so với tiên sinh lạnh khốc, cô cảm thấy người này làm cho người ta thích hơn. Thư Yên thở một hơi nhìn về phía Trúc Kỳ. Cậu đừng để ý, Tiểu Cúc đùa thôi. Anh cảm thấy mắt cô ấy cũng rất tinh tường. Trúc Kỳ cười nói có ngụ ý. Thư Yên sững sờ một chút, có chút không thích ứng với ánh mắt nóng bỏng của anh nên tránh né. Yên Nhi, anh vẫn chờ em, cho anh một cơ hội chăm sóc em được chứ? Anh đột nhiên kéo tay của cô vào thổ lộ. Thư Yên giống như là một con thỏ bị kinh sợ, vội vàng rút tay của mình về, hoảng sợ nhìn anh. Tiểu Kỳ, giữa chúng ta vĩnh viễn không thể. Tại sao không thể? Anh rốt cuộc có điểm nào làm cô không hài lòng? Tôi là chị cậu. Anh chỉ có một người chị ấy là Trúc Vô Song. Tôi đã sớm không còn là Thư Yên sạch sẽ của trước kia, cậu biết tôi mang thai còn của người khác. Anh không quan tâm, chỉ cần là con của em, anh sẽ xem nó là con của mình mà thương yêu. Tiểu Kỳ, chỉ những thứ này thôi sao? Những thứ này đều không phải vấn đề. Tiểu Kỳ, Thư Yên tức giận, tôi không thương cậu, đây cũng là vấn đề rắc rối nhất giữa bọn họ. Tình yêu có thể từ từ bồi dưỡng. Yên Nhi, em hãy cho anh một cơ hội, anh có lòng tin em sẽ yêu thương anh. Trúc Kỳ dùng mỉm cười để che giấu khổ sở trong lòng. Mặc dù đã sớm biết cô không thương anh, nhưng nghe chính miệng cô nói ra vẫn là cực kỳ đau lòng. Thật xin lỗi, trước kia chưa cho cậu ấy cơ hội, hôm nay lại càng không thể. Bỏ qua tình yêu không nói, cô cảm thấy bản thân mình rất dơ, căn bản không xứng với cậu ấy. Cậu ấy đáng được có một cô gái tốt hơn. Yên Nhi, anh không muốn em nói xin lỗi. Trúc Kỳ nắm chặt cánh tay của cô, đưa mắt nhìn ánh mắt sáng của cô. Để cho anh chăm sóc mẹ con em, anh sẽ cho hai mẹ con em một tương lai tốt đẹp, để cho hai mẹ con em trở thành người hạnh phúc nhất trên toàn thế giới. Tiểu Kỳ, thật sự xin lỗi. Cô rất xin lỗi. Anh rốt cuộc có điểm nào kém với Đông Hải Sinh? Anh thu lại nụ cười và khổ sở mở miệng. Anh có tiền mà, có thể vì hạnh phúc của cô mà kiếm ra tiền, tại sao cô lại cố chấp với một người đã chết? Nhắc tới Đông Hải Sinh lại làm cho Thư Yên rơi nước mắt. Cô họng cô nghẹn lại không phát ra được một tiếng, chỉ ra sức lắc đầu. Được rồi, không nói vấn đề này nữa, ăn một chút gì đó đi. Anh chuyển đến tai, không muốn nhìn thấy bộ dạng cô khổ sở. Anh múc cho cô bát cháo thịt nạc đã nấu cả đêm, bưng lại đặt ở trước mặt cô. Đang chuẩn bị cho cô ăn thì Thư Yên ngừng nước mắt nhìn anh nói. Tiểu Kỳ, cậu có thể giúp tôi một chuyện không? Em nói đi. Đi biệt thự Hương Sơn lấy một vật dùng tôi. Thứ gì? Một vali nhỏ, tôi để ở trong tủ treo quần áo. Đi bây giờ sao? Ừ. Ừ, anh rất nhanh sẽ trở về, có chuyện thì tìm bác sĩ. Dặn dò xong anh liền buông chén xuống, xoay người đi ra phòng bệnh. Nhìn bóng lưng anh rời đi thì nước mắt Thư Yên thật vất vả mới ngừng được, lại lăn xuống lần nữa, nói thầm ba chữ. Thật xin lỗi. Tha thứ cho cô, vì cô vẫn luôn coi cậu ấy như em trai, cho tới bây giờ cũng không có yêu cậu ấy. Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, cũng là chuyện không miễn cưỡng được. Cậu ấy hỏi, anh rốt cuộc có điểm nào kém Đông Hải Sinh? Cậu ấy sai rồi, cậu ấy đều mạnh hơn Hải Sinh. Chính vì cậu ấy mạnh hơn Hải Sinh, cho nên Thượng Đế mới công bình. Ở trong mắt người khác, có lẽ Đông Hải Sinh là tội ác ngập trời, ngàn lần không tha. Nhưng cô ở cùng hắn 3 năm, bởi vì yêu, nên cô hiểu tất cả của hắn.

mà là từ sống mũi cô hôn lên cái trán của cô. Khuôn mặt của cô bởi vì khẩn trương mà nóng lên, cuối cùng lại một lần nữa dừng lại ở trên môi đỏ hơi sưng của cô. Hôn dần dần sâu, hắn là cao thủ tán tỉnh, cô song đóa hoa non mềm này há là đối thủ của hắn. Mấy lần triền miên đã choáng váng đầu, cảm thụ thân thể của cô biến hóa, hắn mừng rỡ như điên, rốt cuộc không khắc chế được mà đè cô ngã ở trên giường, bàn tay dán chặt ở trên eo cô, đưa về phía trong quần áo của cô. Nhắm mắt lại thật chặt, hôn đến ý loạn tình mê, thì trong đầu của vô song thoáng qua thật nhanh một gương mặt tuấn tú, quá nhanh nên cô không thấy rõ, chỉ nhớ rõ là con người rất đen, màu tóc cũng là đen, là người châu Á giống như cô. Cô chợt mở mắt rồi đẩy Frankie đang nằm ở bên trên thân người của mình ra. Sao vậy? Frankie không hiểu ra sao, không hiểu vì sao cô đột nhiên đẩy hắn ra, càng làm cho hắn khó hiểu là cô khóc. Helen, sao vậy? Bảo bối. Thật xin lỗi, anh không đụng em đừng khóc. Vô luận hắn an ủi cô thế nào, cô đều không ngừng nước mắt. Frankie quá sợ, không biết cô bị thế nào, lo lắng có thể là thân thể của cô không thoải mái, nên vội vã chạy đi giống to một tiếng xuống lầu dưới và nói, đi gọi Jeff, nhanh đi. Vô song ngơ ngác nhìn trần nhà, lặng lặng rơi lệ, cũng không biết mình bị làm sao, tại sao muốn khóc như vậy. Trong lòng rất khó chịu, giống như là mất đi món đồ chơi yêu mến nhất vậy, ngực cực kỳ khó chịu. Là ai? Người thoáng hiện trong đầu cô đến tột cùng là ai? Tại sao lại có bóng ma lớn như vậy khiến cho cô khóc thút thít? Bác sĩ quần áo xốc xếch vội vội vàng vàng mang cái hòm thuốc đi tới, kiểm tra đơn giản cho cô một chút, sau đó thở dài một hơi. Cô ấy không có chuyện gì. Làm sao có thể? Frankie kinh ngạc đến dậm chân. Không có gì thì sao cô ấy lại vô duyên vô cớ khóc? Bác sĩ trầm một chút suy đoán và nói, chắc là nhớ tới một chút chuyện không vui mà thôi. Ông nói là trí nhớ của cô ấy khôi phục. Trời ạ, lúc này mà khôi phục, vậy có phải mộng đẹp quán bị hớ không? Frankie siết chặt đến mức đổ mồ hôi lạnh. Bác sĩ không dám chắc chắn nữa, thử dò xét một hai câu. Tiểu thư, có phải cô nhớ tới cái gì hay không vậy? Tôi không biết. Lắc đầu, trong đầu của cô đúng là có một hình dáng rất mơ hồ, mặt đen nhìn chăm chú không rõ ràng lắm, chỉ biết là gương mặt đàn ông. Vậy cô nghĩ đến cái gì? Tôi thấy được một người. Ai? Frankie khẩn trương hỏi. Không biết, không thấy rõ mặt của anh ta, chỉ là nghĩ đến hình dáng của anh ta thì tôi thật là muốn khóc, thật lòng đau, rất khó chịu. Nói xong nước mắt dừng lại, đã vỡ đi lần nữa. Frankie âm thầm cắn răng, nắm chặt quả đấm, hắn biết cô nhớ người đàn ông kia là ai, nhưng mà hắn sẽ không nói cho cô biết, vĩnh viễn sẽ không. Thủ lĩnh, ngài không cần quá lo lắng, đây chỉ là hình ảnh còn sót lại ở trong đầu tiểu thư, cô ấy không nhớ ra đâu. Bác sĩ kéo Frankie qua một bên nói. Không lo lắng, ông ta coi hắn như kẻ ngu, mặt giận mà gầm nhẹ với ông ta. Cô ấy đã bắt đầu hoài nghi rồi. Thủ lĩnh, tiểu thư muốn hỏi, thì ngài tùy tiện nói dối với cô ấy, nói hình ảnh trong đầu cô ấy là anh trai của cô ấy. Này, cái này được không? Đối với chủ ý cùi bắp của ông ta, Frankie cau mày và cảm thấy cực kỳ hoài nghi. Thủ lĩnh, tiểu thư chỉ là nhớ trong đầu cô ấy có người, cũng không nhớ người này có quan hệ như thế nào với cô ấy. Ngài tùy tiện giả tạo thân phận cô ấy sẽ tin. Bác sĩ nói chắc chắn. Thấy ông ta nắm chắc như vậy, Frankie cũng gắng gượng tin ông ta một lần, nhàn nhạt ừ một tiếng. Thủ lĩnh, nếu không có chuyện gì khác thì tôi lui ra. Người đã già rồi, thức một đêm sẽ mệt rã rời. Ông lui ra đi. Cảm ơn thủ lĩnh. Bác sĩ ngáp rồi khom người lui xuống. Frankie xoay người, vô song đã từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt to đầy nước nhìn hắn, trên mặt khóc như mưa. Hắn đi tới gần cô rồi ngồi xuống, ôm vai thơm của cô, để cho cô tựa lên trên vai của mình. Không đợi cô mở miệng hỏi trước, thì hắn đánh vỡ trầm mặc. Có phải rất muốn hiểu rõ hay không? Trong đầu em chính là hình dáng của ai? Quan hệ như thế nào với em? Cô giống như một con cừu non, ngoan ngoãn đáp nhẹ một tiếng. Hắn là anh trai của em. Anh trai? Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, sao chưa từng nghe hắn nhắc qua? Cô có một anh trai đây. Tại sao anh vẫn không nói cho em biết? Anh không nói cho em biết là có nguyên nhân. Hắn cười xảo quyệt. Nguyên nhân gì? Quan hệ của em với anh trai em thật sự không tốt. Hắn luôn thích quản em, cưỡng bách em làm một chút chuyện em không thích làm. Là như vậy sao? Cô nhăn nhăn mày. Anh trai quản em gái là chuyện rất bình thường mà. Tại sao em cảm thấy được có một anh trai như vậy, hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Frankie xấu hổ một chút rồi cau mày. Em thích bị người quản? Không thích, cô lắc đầu. Nhưng bị anh trai quản, cảm giác kia hẳn là sẽ không giống nhau. Frankie hối hận, sao cảm giác mình tự đào mộ chôn mình. Ngộ nhỡ cô ấy đòi đi gặp ca ca của cô ấy thì hắn làm sao? Cái khó lo cái khôn nên hắn nói. Hắn không phải là anh trai ruột của em. Em chỉ là con nuôi của nhà hắn. Hắn quản em là muốn chiếm em thành của mình, để cho em trở thành người phụ nữ của hắn. Nói xong lời cuối cùng, đầu lưỡi của Frankie cứng cả lại, nói lung tung, chính hắn cũng sắp bị chính mình lừa dối rồi. Vô song hóa đá cứng ngắc nhìn hắn, thẳng đến lúc tóc gáy hắn dựng lên, hồi lâu cô mới lắp bắp mà phun ra một câu. Anh trai không phải là anh ruột của em, anh ta quản em là muốn em làm phụ nữ của anh ta. À, đúng. Frankie nhắm mắt gật đầu, vì muốn gia tăng thuyết phục, cùng với để cho cô chán ghét Đông Bắc Hải, hắn thêm dầu thêm mỡ nói. Hắn không cho phép em gả cho anh, giam em lại, em là từ trong nhà trốn ra được. Em từ trong nhà trốn ra hay sao? Cô nghi ngờ nhìn lại hắn. Không phải anh nói là chúng ta tới đây kết hôn sao? Sao em lại trốn ra được? Lời nói trước sau mâu thuẫn, thật là làm cho người ta hoài nghi mà. Chính là anh trai của em không đồng ý, anh mới mang em tới đây cử hành hôn lễ. Helen, em là của anh, đời này anh sẽ không để cho bất kỳ người đàn ông nào vọng tưởng lấy được em. Hắn ôm cô vào lòng thật chặt, Vô Song nhẹ nhàng đưa tay ôm lại hắn, hứa hẹn với hắn. Em là của anh, em không thích anh trai, bọn em là anh em, tại sao anh ta lại có thể như vậy? Ừ, Frankie cười vì gian kế đã được thực hiện. Hôn lễ đã được bố trí rất tốt, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Vô Song rất là hưng phấn mà rúc vào trong ngực hắn, ngày mai cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Khó trách nghĩ đến anh trai, cô lại cảm thấy bi thương, thật là khổ sở, muốn khóc như thế, thì ra là anh trai hư hỏng như vậy. Trong đêm khuya, một góc bãi biển có một chiếc du thuyền nhỏ đang ngừng, 4-5 người đàn ông mồm 5 miệng 10 mà thương lượng. Thủ lĩnh vì một người đàn bà đem sinh mạng của anh em chúng ta, những người đã đi theo hắn vào sinh ra tử mà đùa giỡn, chủ tử như vậy không cần cũng được. Đúng, chết nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa lông hồng, đi theo thủ lĩnh mà chết trận Trường Đại Ma tao cũng không oán hận được câu. Nhưng nếu mà bị người đàn bà của hắn đuổi trời chết, tao còn có mặt mũi đi gặp anh em phía dưới sao? Đúng vậy, đúng vậy. Tao quyết định rồi, đi tìm nơi nương tựa. Hắc Kỳ, sớm đã nghe qua, thủ lĩnh Hắc Kỳ là anh hùng xuất thiếu niên, đối với thuộc hạ cực kỳ ưu đãi. Trương Đại Ma tao sẽ tới gặp, xem có thật danh bất hư truyền hay không. Anh Trương, bọn em nghe anh, đi chung với anh. Những người còn lại phụ họa. Anh em tốt, đi thôi. Hắn dẫn đầu, mang mọi người lên du thuyền. Sáng sớm, cậu bé đang đút cháo cho Đông Bắc Hải, mới vừa ăn một miếng, chưa được bao lâu, anh liền ói ra toàn bộ. Bác sĩ điều trị đứng ở một bên lắc đầu nói, bác sĩ, có biện pháp gì để cho anh ấy ngừng ói hay không? Mạc Phi Tước lo lắng mà hỏi, nhìn thấy bạn tốt như vậy, anh cũng rất khó chịu. Mới 2 tuần lễ ngắn ngủi, hình dáng của Đông Bắc Hải cũng đã gầy đến mức không còn là người. 2 gò má hơi lõm vào, mặt tái nhợt cũng không còn máu. Nhìn thấy thật sự là làm cho người ta lo lắng mà. Tiêm chất dinh dưỡng cho anh ta. Bác sĩ ra lệnh cô y tá, lúc này mấy người đè Đông Bắc Hải lại, sợ anh sẽ phản kháng. Mấy ngày nay anh đều dựa vào tiêm chất dinh dưỡng để kéo dài tính mạng. Tiêm cho anh xong, bác sĩ mới nhìn về phía Mạc Phi Tước lắc đầu. Tâm bệnh, cần phải trị bằng tâm dược. Anh ta không chịu ăn gì, cho dù có cưỡng ép anh ta ăn thì cũng sẽ ói thôi. Vậy cũng chỉ có thể mỗi ngày tiêm vào chất dinh dưỡng. Đây cũng là chỉ trị ngọn mà không trị gốc. Nếu tiếp tục như vậy, người nào đó sớm muộn cũng sẽ bị tàn phế. Cha, con cầu xin ăn chút đồ đi, cha đừng có như vậy được không? Nhìn cha như vậy, cậu bé thật rất đau lòng, rất đau lòng. Để chú cho cha con ăn. Mạc Phi Tước đi tới, nắm lấy cái miệng của anh ấy, dùng cái muỗng múc một muỗng cháo để vào trong miệng anh ấy, sau đó che miệng của anh ấy thật chặt, cưỡng ép anh ấy nuốt xuống. Đông Bắc Hải nhìn chằm chằm vào anh ta, trong dạ dày như đang bị đảo lộn. Anh lại ói, Mạc Phi Tước bịt chặt miệng của anh, không để cho anh ói. Hai người cứ giằng co kịch liệt như vậy, thân thể của Đông Bắc Hải yếu ớt, làm sao là đối thủ của Mạc Phi Tước. Anh ta một tay che anh ấy, một tay ấn bờ vai của anh ấy, rất nhanh đã làm cho anh ấy không động đậy được, nhưng anh ấy vẫn là muốn nói, khó chịu đến mức mặt đỏ lên, hốc mắt đỏ lên. Chẳng lẽ anh đã quên, cuối cùng cô ấy nói với anh câu kia à? Cô ấy nói cô ấy yêu anh, vì anh mà chết cô ấy cũng cam tâm tình nguyện, không phải lỗi của anh đừng hành hạ mình như vậy. Nếu Vô Song còn sống mà nhìn anh tổn thương chính mình như vậy, nhất định cô ấy sẽ rất đau lòng, rất khổ sở. Đông Bắc Hải có một chút phản ứng, trong mắt anh động đậy một chút, Mạc Phi Tước tiếp tục. Anh nhìn con trai quanh một chút đi, nó còn kiên cường hơn anh, càng giống như người lớn hơn anh. Nó mất mẹ không khó chịu sao? So với anh nó càng khó chịu hơn, nó là lớn bên cạnh Vô Song, tình cảm còn sâu nặng hơn anh. Vì anh, nó biết phải kiên cường, tại sao anh lại không thể vì nó mà kiên cường chứ? Mắt của Đông Bắc Hải ướt, liếc về phía con trai đang rơi lệ một cái, cảm giác trong dạ dày lăn lộn đã không còn nghiêm trọng nữa. Làm bạn bè, những gì tôi có thể làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net